Các bạn vừa nghe truyện ngắn Lối Rẽ của tác giả Huỳnh Đường qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc.